Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1451, chương 1477, vẫn là ban đầu hương vị a. Chọc tức, Kim Ưng Đại Đế là thật chọc tức. Dương Chân cũng là xử trí không kịp đề phòng, suýt nữa bị Kim Ưng Đại Đế cho liền xông ra ngoài. Một mặt gió giận nhìn chằm chằm Kim Ưng Đại Đế, chửi lên, móa nó, muốn đánh nhau đúng a? Ngươi cho rằng bản tao thánh chả lẽ lại sợ ngươi? Chờ chữa khỏi Phượng Vũ Nữ Đế, bản tao thánh nhất định đánh ngươi liền mẹ ngươi đều nhận không ra. Tốt, tiện mèo nhảy lên chân đến, trừng mắt Kim Ưng Đại Đế nói ra. Bản tôn cũng nhìn lão gia hỏa này không vừa mắt. Thứ đồ gì, Dương tiểu tử, bản tôn từ trên tinh thần ủng hộ ngươi, đánh lão gia hỏa này. Kim Ưng Đại Đế thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, chợt hít sâu một hơi, đi vào Dương Chân bên người, rất cung kính nói ra. Thật xin lỗi, là lão phu càn rỡ rồi, Dương Thánh Chủ xin mời thông cảm nhiều hơn. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, ta giết chết ngươi, cho ngươi thêm chịu nhận lỗi, được hay không, ngươi? Kim Ưng Đại Đế sắc mặt giận dữ, liền muốn trở mặt, một bên Ngạo Thiên Đại Đế hừ nhẹ một tiếng, nói ra, Kim Ưng, ngươi lão đầu tử này có phải hay không sống choáng váng? Phượng Vũ Nữ Đế là vì Dương Chân mới bị thiên âm tà hồn biến thành dạng này không giả. Có thể ngươi vừa rồi không nghe nàng nói sao? Nàng là tự nguyện, Phượng Vũ Nữ Đế cùng Cửu Long Thánh Tôn còn không nói gì. Ngươi náo cái gì sức lực? Đó là bọn họ đánh không lại Dương Chân. Kim Ưng Đại Đế hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn xem Dương Chân nói ra. Tiểu tử, bản tôn đã xin lỗi ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Dương Chân nhếch miệng, nói ra. Ta không có cảm giác được thành ý. Ngươi không muốn được voi đòi tiên. Kim Ưng Đại Đế sắc mặt tái xanh. Dương Chân a một tiếng, trừng tròng mắt nói ra. Bản tao thánh am hiểu nhất chính là được voi đòi tiên. Ngươi có thể làm gì? Đại Đế không tầm thường a. Đại Đế cũng không thể tùy tiện khi dễ người a. Kim Ưng Đại Đế thần sắc lo lắng nhìn thoáng qua Phượng Vũ Nữ Đế, hừ nhẹ một tiếng, lại hít một hơi, nói với Dương Chân, thật xin lỗi, Dương Thánh Chủ, là lão phu càn rỡ rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, xem ở Phượng Vũ nha đầu trên mặt mũi, cũng không cần cùng lão phu chấp nhặt rồi. Nghe nói như thế, chung quanh tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Kim Ưng Đại Đế. Một cái đại đế dĩ nhiên như thế thấp kém đối Dương Chân xin lỗi. Mẹ nó, chúng ta thánh chủ chính là ngưu bức, liền đại đế đều mặc xác. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, tất cả mọi người bội phục tới cực điểm. Cùng lúc đó, trong lòng cũng tất cả đều nổi lên nghi ngờ. Kim Ưng Đại Đế chính mình không phải có thể trị liệu Phượng Vũ Nữ Đế sao? Coi như Ngạo Thiên Đại Đế tại, Cửu Long Thánh Tôn cũng tại, Tam Hoa Thánh Địa cường giả vô số. Kim Ưng Đại Đế muốn mang đi Phượng Vũ, cũng không phải Tam Hoa Thánh Địa có thể nói cản liền ngăn lại. Đây là có chuyện gì? Tiện mèo cũng là một mặt mộng bức đi vào Dương Chân trước mặt. Hỏi, tiểu tử, chuyện gì xảy ra? Lão đầu nhi này thật giống nhận sợ hãi rồi. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra. Có thể không sợ sao? Người ở dưới mái hiên, còn có việc cầu người, không sợ mới là lạ. Kim Ưng Đại Đế trên mặt lấp lóe một tia ngượng ngùng, trừng mắt Dương Chân nói ra, như vậy nhường lão phu không chịu nổi rất thú vị sao? Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, rất không thú vị, mặt mũi là chính mình kiếm về tới, ngươi trách được ai? Nói Dương Chân tại Ngạo Thiên Đại Đế cùng Cửu Long Thánh Tôn một mặt hai mặt nhìn nhau bên trong. đi đến Phượng Vũ Nữ Đế trước mặt, nói ra, chuẩn bị xong chưa? Phượng Vũ Nữ Đế gật đầu, chần chờ nói ra, Dương Chân, Thế Tôn tính nết từ trước đến nay thịnh vượng, hắn cũng là quan tâm ta mới như vậy. Dương Chân khoát tay, không quan trọng nói, ngươi nhìn bản tao thánh giống loại kia tính toán chi ly người sao? Phượng Vũ Nữ Đế nhìn Dương Chân một lát, vẻ mặt thành thật nói ra, giống. Dương Chân một cái lảo đảo, méo miệng nói ra, các ngươi cái này tính tình là di truyền a. Lúc này, Cửu Long Thánh Tôn đi tới, lôi kéo Dương Chân hỏi, Dương tiểu tử, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Không phải đã nói rồi sao? 8 thành nắm chắc, nếu như Kim Ưng tiền bối có 10 thành tự tin lời nói. Cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Nói, Dương Chân nhìn về phía Kim Ưng Đại Đế. Kim Ưng Đại Đế trừng hai mắt, hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, 10 thành tự tin, ngươi là đùa giỡn hay sao? Dương Chân sững sờ, hỏi, vậy ngươi đây là, nắm chắc được bao nhiêu phần? Lão phu, Kim Ưng Đại Đế trừng tròng mắt, một bộ dáng tức giận, nghiêng đầu đi, nói ra, lão phu 1 thành cũng không có. Nói đến đây, Kim Ưng Đại Đế bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi có thể trị hết Phượng Vũ nha đầu, lão phu cái mạng này ngươi tùy tiện cầm lấy đi dùng. Nếu như trị cho ngươi không tốt, đừng trách lão phu đem toàn bộ Tam Hoa Thánh Địa đều cho ngươi lật qua. Dương Chân bĩu môi nói ra, không cần ngươi nói, bản tao thánh cũng sẽ toàn lực ứng phó. Nói thật, ngươi cái này uy hiếp, ở trong bản tao thánh này một điểm phân lượng đều không có. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, phảng phất giống như khai sơn liệt hải, kinh khủng khí lãng xông thẳng lên trời, đám người nhao nhao lấy làm kinh hãi, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mọi người ở đây quay người hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại thời điểm. Một tiếng xuyên kim liệt thạch đồng dạng gáy tên, vang vọng toàn bộ thương khung, sóng lửa ngập trời, kinh khủng sóng nhiệt cuốn tới, trong chớp mắt kém chút đem mọi người tại đây tóc đều cho nướng cuốn. Tiện mèo hú lên quái dị, chửi lên, móa nó, tao gà hỗn đản này náo ra tới động tĩnh cũng quá lớn a. Lời còn chưa dứt, một cái to lớn thân ảnh phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền bao phủ bầu trời. Ly, lại là một tiếng xuyên kim liệt thạch đồng dạng gào thét. Đinh tai nhức óc phía dưới, nghe được đám người rùng mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung, sóng lửa ngập trời, như là thủy triều đồng dạng, quét sạch thiên địa, một cái to lớn thái dương xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người phía trên. Tất cả mọi người đều thất kinh, khắp khuôn mặt là rung động thần sắc, nhất là Dương Chân cùng Tiện Mèo, hai cái liếc nhau, tự lẩm bẩm, móa nó, đây là Kim Ô, tao gà hỗn đản này thật đúng là Kim Ô. Giữa không trung, một con chim lớn cự xí hoành không, đây là Dương Chân lần thứ nhất nhìn thấy có khủng bố như thế to lớn loài chim. Cái gì côn bằng, trong truyền thuyết phù diêu ngàn vạn dặm ra hỏa, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này rồi. Kim ôi xuất thế, ngày diệu giữa trời, tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh khủng chấn kinh rồi. Tàu gà hỗn đản này bày ra to lớn như vậy thân hình, như cũ bày ra một bộ đốt tiền tư thái, ở giữa không trung xoay chậm chậm một vòng, giống như là tuần sát lãnh địa của mình bình thường. Tựa hồ là thấy được Dương Chân, Kim Ưng ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, oanh hướng phía dưới lao xuống mà tới, mắt thấy to lớn thân ảnh liền muốn đập xuống đất, tất cả mọi người kêu sợ hãi liên tục. Ngạo Thiên Đại Đế cùng Kim Ưng Đại Đế hai người đã sớm mộng bức rồi, lúc này mới phản ứng được, hú lên quái dị, không tốt, nhanh, nhanh để nó dừng lại. ai có thể nhường một cái viễn cổ dị chủng kim ô dừng lại. Cự xí mang tới kinh khủng trùng kích, đem chung quanh núi đá đều thổi phải lăn loạn. Cũng may theo tàu gà lao xuống, thân hình càng ngày càng nhỏ, thẳng đến rơi vào Dương Chân trên bờ vai thời điểm, lại biến thành một con gà trống lớn bộ dáng. Dương Chân tuét miệng, vỗ vỗ tàu gà đầu, nói ra, người rốt cục đi ra rồi. Tiện mèo ngao một cuống họng, nhảy lên cao ba thước, bắt lấy tàu gà phần đuôi cọng lông đung đưa tới lui. Móa nó, vãi cả đào, tiểu tử ngươi còn biết đi ra. Tàu gà chậm rãi một móng vuốt đem tiện mèo quăng bay đi. Mở miệng nói ra, ngớ ngẩn, tiện mèo cũng không tức giận, ủng ụp ụp đứng lên, trừng to mắt, một mặt khiếp sợ nói ra. Wow, tàu gà nói chuyện rốt cục trôi chảy. Mắt thấy tiện mèo lại phải xông lên, tàu gà vội vàng nhảy tới Dương Chân trên đầu, nhẫn nhịn nửa ngày, mới nói ra hai chữ. Đi, đi ra, tiện mèo hắc hắc cười quái dị, một mặt thoải mái bộ dáng, nói ra, vẫn là ban đầu hương vị a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.